sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 896, một mình lao tới. Khóc chuyện audio.com. Cùng lúc đó, khi Tiêu Hạo Thiên một mình lao tới tổ chức quy tắc thủ hộ giả để cứu viện. Trong thế giới hắc ám bên dưới vực chân hoàng nơi giao nhau của Tây Đại Lục và Đông Đại Lục có một tiếng nổ lớn đột một vang lên. Tiêu Hạo Lam với luồng khí hư ảo cao 8 trường phía sau xuyên qua một lớp màn chân vô hình. Xuất hiện chính giữa đại dương hắc ám. Mi là ai? Cường giả cấp đế vương hắc ám. Theo quy tắc, không được phép tùy tiện xâm nhân vào lãnh địa của người khác. Khi Tiêu Hạo Lam xuất hiện, bóng chốc phía trước ông ta xông tới năm đế vương hắc ám cấp Nhan Vương sơ kỳ và Nhân Vương trung kỳ. Những cường giả cấp đế vương hắc ai đó, ai ai cũng dồi dào linh khí, ngăn tràn trước mặt Tiêu Hạo Lam. Đế vũ phía sau Tiêu Hạo Lam trên người cũng trận đầy linh khí cấp Nhân Vương đỉnh phong. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, không khỏi mỉm cười nói với Liệu Hạo Lam, đã thống thông đạo bên này cũng lâu rồi, ông cũng đã tiêu hao không ít sức, thế nào, có muốn tôi giúp không? Nụ cười trên gương mặt của đế vũ, rất là tùy hứng, Tiêu Hạo Lam lạnh lùng đáp, không cần, chỉ là một đám rác rưởi thôi. Tiêu Hạo Lam nói xong, khí tức trên người ông ta đột nhiên tăng lên đến trạng thái đỉnh phong. Trước đây trong lúc chiến đấu với Đường Ngọc Hiền ở Hạ Kinh, ông ta đã đạt đến trình độ Nhân Vương đỉnh phong. Phía sau có vầng sáng hư ảnh cao 7 trượng, nhưng mà lúc này luồng khí hư ảo phía sau ông ta đã lên đến 8 trượng. Lúc này, không đợi bốn đế vương hắc ám phía trước ông ta xông tới, Tiêu Hạo Lam đã nhanh chân hơn lao tới trước mặt bọn họ. Dường như chẳng ngoài dự đoán, dưới những đòn tấn công mạnh mẽ của Tiêu Hạo Lam, chẳng mấy chốc đám cường giả hắc ám đó đều bị ông ta hấp thu vào trong cơ thể. Khi bơn đờ vương hắc ám do Bino trứng, luồng khí hư ảo phía sau Tiêu Hạo Lam lai phinh to. Trực tiếp xông pha chín trương, gần chạm mốc 10 trương mặt khi luồng khí hư ảo của Liệu Hạo Lam đột phá thành công 10 trương. Thể ông ta chính là đế vương hắc ám nhất kiếp. Sau khi Tiêu Hạo Lam hung hăng giết bản đế vương hắc ám, đế ám vẫn đang ngủ say dưới lòng đại dương học ám cuối cùng cũng có phản ứng. Khi thân ảnh của đế ám xuất hiện sau bức màn chắn vô hình đó, linh khí trên người cũng tăng lên vùn vụt. Sau một tiếng nổ lớn, chiếc quan tài bự phía sau bị mở ra, lộ ra bản thể thật sự của đế ám. Dần dần, một luồng linh khí vượt cả Nhân Vương đỉnh phong từ trong quan tài đá đó bốc lên. Một luồng khí hư ảo 11 trường bao phủ phía sau đế ám. Vào lúc này, đế ám bị ngăn cách bởi một màn chân vô hình, nhìn thấy Tiêu Hạo Lam lúc này đang hối hả nuốt chửng năng lượng của đế ám trong đại dương hắc ám. Linh khí trên người Tiêu Hạo Lam cũng đạt đến trình độ cực hạn nhất của nhân cấp đỉnh phong. Chỉ còn một chút nữa là có thể chính thức trở thành nhất kiếp Nhân Vương. Trước đây một khoảng thời gian, khi Tiêu Hạo Thiên tấn công nơi này, Dễ Am lúc đó vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ có thể phát huy sức mạnh của Nhân Vương đỉnh phong. Nhưng bây giờ hắn ta đã hoàn toàn thức tỉnh, quay trở lại là nhất kiếp nhất vương. Đế Âm nhìn chăm chăm Tiêu Hạo Lam, một lát sau mới nói băng giọng điều lạnh lùng, một đế vương hắc ám cấp Nhân Vương đỉnh phong, vậy mà lại dâm khiêu khích ta, ông có phải là chán sống rồi không? Tiêu Hạo Lam cười khẩy một tiếng, từ bên ngoài đấm một cú vào khoảng cách vô hình trước mặt hắn. Đánh hết quyền này lại đến quyền khác, khiến cho bức màn chắn vô hình không ngừng rung động. Lúc này, đế ám ở đằng sau kết giới nhìn thấy động tác của Tiêu Hạo Lam. Hắn ta bị chọc cho tức cười. Một đế vương hắc ám cấp Nhân Vương đỉnh phong vậy mà lại còn muốn tới giết hắn. Được, nếu ông đã muốn chết như thế, tôi sẽ thành toàn cho ông. Sau khi đế ám mỉm cười chế nhạo, bỗng chốc 7-8 cỗ quan tài đá phía sau hắn cũng đột nhiên mở ra. Sau đó là 7-8 đế vương hắc ám cấp Nhân Vương hậu kỳ và Nhân Vương đỉnh phong từ trong quan tài đá bò ra. Khách chương.